Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, Thiên Cơ Địa Tiên cảnh cáo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không còn kịp rồi. Triệu Mục lấy ra Thiên Cơ La Bàn, Thiên Cơ Loạn Mệnh Tiên Thuật cơ hồ không cách nào tiếp tục che giấu hắn tồn tại. Đáng tiếc bốn đại thánh nhân trong tay Tiên Thiên Chí Bảo và Tiên Thiên Linh Bảo kích hoạt bên trong thế giới đăng ký khí, Triệu Mục truyền tống sẽ hắc ám thành. Bên trong thế giới đăng ký khí là dựa vào siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng. Bất Hủ Thiên Ma và Rực Rỡ mặc dù chém giết khó phân thắng bại, nhưng là bọn họ không cách nào hạn chế bên trong thế giới đăng ký khí. Thành công rời đi hắc ám Tây Du Ký, Triệu Mục thời gian đầu tiên trở lại thực tế. Những thứ khác hắc ám sinh vật là trở lại hắc ám đại lục. Hắn nhưng là trực tiếp trở lại không cách nào thành. Trở về ngay tức thì, tin tức cá nhân truyền tới một cái tin. Triệu Mục rời đi người không gian, rất nhanh đi tới không cách nào chi trung tâm thành phố lớn vùng lân cận một cái người tiến hóa tổ. Trước quán ăn, bên trong phòng riêng, Thiên Cơ Địa Tiên đã chờ đã lâu. Làm sao, hắc ám sinh vật lại không tuân theo siêu duy công ước? Triệu Mục ngồi xuống hỏi, nếu như hắc ám sinh vật không trước một bước không tuân theo siêu duy công ước hơn nữa bị bắt, Thiên Cơ Địa Tiên không thể nào chủ động liên lạc hắn. Bất Hủ Thiên Ma thiếu chút nữa giận điên lên. Hắn vượt biên giới một chút xíu vi phạm siêu duy công ước. Thiên Cơ Địa Tiên tiếc nuối nói, đáng tiếc là Bất Hủ Thiên Ma không có mất lý trí. Ý thức được xúc phạm siêu duy công ước sau nhất thời thoát khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi. Nếu không lần này liền có thể bắt được cơ hội mượn siêu duy tiến hóa trò chơi chém chết một tôn Bất Hủ, ta không có tìm được Bất Hủ Thiên Ma xây dựng phó bản thủ đoạn. Triệu Mục giành nói trước, sớm có dự liệu, Thiên Cơ Địa Tiên cười nói, nếu như vậy dễ dàng biết bọn họ thủ đoạn, siêu duy tiến hóa trò chơi vậy chưa đến nỗi bị bọn họ cướp đi bộ phận quyền khống chế. Bọn họ chân chính bí mật vẫn là núp ở siêu duy tiến hóa trò chơi bỏ hoang phiên bản. Vậy ngươi, tới tìm ta là? Triệu Mục nghi ngờ nói. Nhắc nhở ngươi hắc ám đại lục không thể đi. Thiên Cơ Địa Tiên nghiêm túc nói. Bất Hủ Thiên Ma đã để mắt tới ngươi, nhưng là còn không biết ngươi là xuất từ thứ 5 kỷ nguyên loài người. Ta và Thự Quang thành công nói gạt Bất Hủ Thiên Ma, để cho hắn lấy là ngươi là cùng ta như nhau chết giả đời hai loài người người bảo vệ. Dùng ta kiếp trước lỗ nguyên thân phận ẩn núp ta kiếp này thân phận. Triệu Mục cau mày nói, chỉ có cái biện pháp này mới có thể giữ được Thự Quang đại lục. Thiên Cơ Địa Tiên bất đắc dĩ nói. Triệu Mục gật đầu một cái, đúng là đây là thủ đoạn duy nhất. Nếu để cho Bất Hủ Thiên Ma biết hắn bị một cái thứ 5 kỷ nguyên loài người làm hư đại sự, cho dù bị giới hạn siêu duy tiến hóa trò chơi, Bất Hủ Thiên Ma không cách nào tiến vào Thự Quang đại lục, nhưng là tùy tiện hướng về phía Thự Quang đại lục tới hai cái cũng đủ để cho thứ 5 kỷ nguyên tộc người chết thảm trọng. Bất quá hắc ám đại lục hắn nhất định phải đi. Nếu như Thiên Cơ Địa Tiên Thiên Cơ Loạn Mệnh Tiên Thuật không đủ, vậy hắn liền tìm kiếm cường đại hơn che giấu thiên cơ thủ đoạn. Thiên Cơ Địa Tiên biết hắn ở hắc ám Tây Du Ký thu hoạch không thiếu, nhưng là tựa hồ cũng không biết hắn chân thực thu hoạch, càng không biết hắn thời gian niệm lực thiên phú ở thần thoại giai đoạn cụ thể hiệu quả. Nếu không hắn căn bản không có cần phải nói ra mới vừa rồi nhắc nhở nhằm vào Thiên Cơ Địa Tiên, hắn chỉ sẽ chọn lợi dụng vĩnh viễn, sẽ không chọn tin tưởng. Đạo lý thật ra thì rất đơn giản, Thiên Cơ Địa Tiên luôn mồm bị giới hạn siêu duy công ước rất nhiều chuyện che che giấu giấu. Nhưng mà siêu duy công ước bản thân thì không phải là hoàn mỹ không sứt mẻ. Nếu không hắc ám sinh vật cũng sẽ không lần nữa xúc phạm. Muốn phải tránh siêu duy công ước thật ra thì rất đơn giản. Thiên Cơ Địa Tiên tùy tiện cho hắn một vật là được. Bị giới hạn siêu duy công ước không thể nói rõ những cái kia. Trực tiếp thông qua thời gian mộng tiết lộ cho hắn không thì xong rồi. Rời đi không cách nào thành. Triệu Mục trở lại ngay tận thế đế đô. Hắn bây giờ thật ra thì đã không cần tín ngưỡng. Thời gian ma kính dung hợp thời gian niệm lực sanh thành siêu duy thần cách. Sinh ra hằng định quyền năng thời gian nguồn có thể từ thiên địa vạn vật tự nhiên trong chiết thời. Gian niệm lực, hắn đã không cần tín ngưỡng đổi thành thần lực và thời gian niệm lực. Lần này hắn trở lại thực tế. Mục đích chủ yếu chính là hoàn toàn nắm trong tay Thự Quang Liên Bang. Hắn đã thành là thần thoại. Đã có tư cách nói một câu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Năm đó địa ngục tử thần có thể lấy sức một mình diệt tuyệt tộc người. Hắn hiện ở chánh diện chiến lược mặc dù còn không sánh bằng địa ngục tử thần. Nhưng là nếu như mượn các loại ngoại lực chưa chắc không có cái hố giết địa ngục tử thần có khả năng. Có loại này thực lực thống nhất Thự Quang Liên Bang đã dễ như trở bàn tay. Thống trị Thự Quang Liên Bang, thật ra thì có một cái đơn giản nhất biện pháp, đem toàn bộ Thự Quang Liên Bang tất cả nhân loại cũng đổi thành là dân lãnh địa. Dễ như trở bàn tay là có thể thống trị Thự Quang Liên Bang. Triệu Mục không có làm như vậy, bởi vì thần hóa lãnh chúa cũng không phải thật không gì không thể. Thần hóa lãnh chúa có thể tùy tiện đổi thành dân lãnh địa không già. Nhưng là thần hóa lãnh chúa có thể tiếp nhận tín ngưỡng cũng không phải là vô hạn. Tín ngưỡng cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà là vượt tinh khiết càng tốt. Quá nhiều tín ngưỡng nếu như quá mức hỗn loạn sẽ biến đổi ngầm thay đổi thần linh bản thân. Ví dụ như một cái chiến tranh thần nếu như tin đồ quá nhiều. Hắn đối với chiến tranh khát vọng thậm chí sẽ vượt qua lý trí. Tín đồ quá nhiều, chánh thần như nhau có thể bị tín đồ ảnh hưởng biến thành tà thần. Bây giờ hắn có lúc quang ma kính, nắm trong tay tín ngưỡng quy luật có thể nói hoàn thiện thần hóa lãnh chúa ở phương diện này thiếu. Sót, có lúc quang ma kính chịu đựng và lọc sạch tín ngưỡng. Lại lĩnh nhiều dân cũng có thể đổi thành. Số lượng không có hạn chế, không ý nghĩa không có những thứ khác chỗ hại. Cái này chỗ hại không phải nhằm vào thần hóa lãnh chúa, mà là nhằm vào thần hóa lãnh chúa dân lãnh địa. Trên bản chất thần hóa lãnh chúa là vực sâu ma thần chế tạo ra. Dân lãnh địa tương đương với một loại đặc thù tâm trí nô dịch thủ đoạn. Từ linh hồn thật linh phương diện thay đổi một cái sinh mạng thể tín ngưỡng thần hóa lãnh chúa. Loại này đối với linh hồn và chân linh thay đổi sẽ ảnh hưởng một cái sinh mạng tiềm lực. Vốn là một cái sinh mạng thể có thể thành là thần thoại. Đổi thành là dân lãnh địa sau nhất hơn thành là bán thần. Trừ những thứ này ra, đổi thành dân lãnh địa còn có một cái chỗ hại. Nếu như đem quy luật lưới so thành Internet, từng cái dân lãnh địa chính là từng cái Internet tiết điểm. Đối với đủ cường đại tồn tại mà nói, theo dây điện giết chết người thật không phải là một câu nói đùa. Hơn nữa xuyến liên dây điện càng nhiều tấn công đường dây lại càng hơn. Cái này một cái chỗ hại, hắn có lúc quang ma kính ngược lại là đánh bại đến thấp nhất. Thậm chí nếu như có người thông qua tín ngưỡng quy luật lưới công kích hắn. Thông qua thời gian ma kính hắn có thể đem tổn thương rời đi cho những thứ khác tín ngưỡng thần. Thoại, đề cử đọc hắn không muốn đem toàn loài người đổi thành là dân lãnh địa. Chủ yếu chính là không muốn hủy diệt toàn loài người tiềm lực. Hắn không phải thánh mẫu, giống vậy càng không phải là một người tốt. Không muốn hủy diệt toàn loài người tiềm lực, chỉ là bởi vì hắn cần đầy đủ người giúp. Hắn nếu như chỉ là một người mạnh mẽ, cho dù hắn thành là bất hủ, cho dù hắn giết sạch hắc ám sinh vật, chẳng lẽ dựa vào một đám liền thần thoại đều không cách nào thành tựu dân lãnh địa? Dựa vào bọn họ thống trị hắc ám đại lục, nghĩ cũng biết người như vậy loại căn bản không có tương lai. Cho nên coi như muốn đổi thành dân lãnh địa, hắn cũng phải đổi thành những cái kia vốn là không tiềm lực loài người hoặc là thế lực khắp nơi. Cao tầng, đem bọn họ đổi thành, đã đủ thống trị Thự Quang liên bang. Triệu Mục quyết định chủ ý, đúng ngày cuối cùng dạy sẽ bắt đầu hành động. Có Kurapika chủ trì, Triệu Mục rất yên tâm. Dựa vào thời gian tọa độ, Triệu Mục đi tới cơ giới trong dãy núi tấm lòng hạ chỗ sâu thế giới dưới đất. Cho đến ngày nay, hắn đã có đủ chắc chắn mở di tích lấy ra siêu duy thực chứa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-koi-soi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.